mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, 104 căn cứ bên trong phòng chỉ huy âm mưu. Hai người đang nhìn bầu trời trầm mặc rất lâu. Chuẩn bị thế nào? U thấp thanh âm chậm rãi vang lên. Thỏ khôn có ba hang. U sao có thể đem toàn bộ thân gia đô giao ở căn cứ ở đây? Yên tâm đã an bài ra. Đông Tây đủ chúng ta trong tương lai 5 tháng Lý Đông Sơn tái khởi. Gửi địa điểm cũng chỉ có chúng ta U Minh chính mình cao tầng mới biết. Hứa Tĩnh thanh âm cũng ép tới rất thấp. Hà Dương làm việc ta rất yên tâm. Không tìm một nam nhân không tệ. U mang theo một chút điều khải đạo. Thiết, chẳng lẽ ta không được sao? Hứa Tĩnh bất mãn quyệt quyệt miệng. Cũng chỉ có ở những người bạn này trước mặt. Hứa Tĩnh này ở bên ngoài được xưng là thiết huyết nữ vương cường hãn nữ nhân mới có thể biểu hiện. Ra như vậy tiểu cô nương một mặt đến. Ha ha, ngươi làm rất tốt, rất ưu tú. Được rồi đi, ngươi đi căn cứ nhìn đi. Ta còn muốn nhiều đợi một lúc. U bất đắc dĩ nói. Ân, tốt lắm, chính ngươi chú ý thời gian. Hứa Tĩnh bàn giao hoàn liền hô quát bắt tay vào làm hạ những thứ ấy ở vận chuyển Đông Tây vệ đội. Thành viên hướng phía căn cứ phương hướng bước đi. U lại lần nữa ngẩng đầu ngưỡng vọng bầu trời. Thần sắc rừng rưng, không biết suy nghĩ cái gì. Mà một màn này lại là vừa lúc rơi vào theo cách đó không xa trải qua Đông Phương Tình trong mắt. Ý thứ quỷ dị thần sắc xuất hiện ở trong mắt của nàng. Mang theo một tia yêu nhã mỉm cười ly khai. Biến dị bạo phát thứ 332 thiên. Năm 2013-11 Nguyệt 1 Nhật. Đi qua toàn thế giới đứng ở kim tự tháp đỉnh các đại lão. Tập thể mời dự họp tịnh thông qua hội nghị bàn tròn. Hạch chương trình nghị sự chính thức ở ngày này khởi động. Ngày đó sắc trời tựa hồ đặc biệt âm u, tựa như ngày đó nhân loại kiềm chế tâm tình như nhau. Rất nhiều nhân loại bị đưa đi dưới đất, bọn họ không biết nghênh tiếp bọn họ vị lai sắp là cái gì. Cũng không biết tương lai của mình ở nơi nào. Tất cả tràn đầy không biết. U cùng ích thành tất cả các đại lão cùng nhau đứng ở trụ sở dưới mặt đất tổng bên trong phòng chi. Huy màn hình lớn tiền, mọi người sắc mặt đô rất tốt mục, bởi vì ở bọn họ trước mắt này tọa cực lớn trước màn ảnh chính là toàn thế giới kia tổng cộng 1.581 mai đạn hạt nhân cụ thể phân bố đô. Một cái đỏ tươi đại đại điểm đỏ biểu thị bọn họ sắp muốn hủy diệt khu. Báo cáo nguyên thủ, các căn cứ nhân viên đúng chỗ. Báo cáo nguyên thủ, căn cứ hệ thống tuần hoàn khởi động. Báo cáo nguyên thủ, các tầng nhân viên an bài làm việc đã tiếp cận Vĩ Thanh, báo cáo nguyên thủ. Các cấp tác chiến tiểu đội, đã vào vị trí của mình, báo cáo nguyên thủ. Căn cứ toàn phương vị giám sát hệ thống mở ra, báo cáo nguyên thủ. Căn cứ nhân viên công tác toàn thể vào chỗ, báo cáo nguyên thủ, căn cứ đem ở tam 10 phút sau đóng, tiến vào triệt để phong bế trạng thái. Từng cái báo cáo bị không ngừng đưa đi lên. Bầu không khí từng chút khẩn trương khởi đến, bởi vì mọi người đều biết kia cuối cùng thời khắc liền muốn tới đến. Đại gia mắt đô chăm chú nhìn chằm chằm màn hình lớn. Ngay đại gia cho rằng tất cả đô tiến vào quỹ đạo thời gian. Báo cáo, ngoài trụ sở có người quấy rối. Một danh sĩ quan rất nhanh đối nguyên thủ thi lễ một cái. Chuyện gì xảy ra, nguyên thủ nghe nói giận dữ. Những người khác cũng đều nhìn về này số người gian đã đổ mồ hôi sĩ quan. Người này U từng có vài lần chi duyên, tựa hồ là một người tên là Vương Hàn Sơn trẻ tuổi nhân. Nếu như U nhớ không lầm, lần này ngoài trụ sở thủ vệ làm việc chính là vị này phụ trách. Là Âu Dương gia nhân, tựa hồ còn có tộc nhân ở ngoài thành còn chưa có gấp trở về. Không cho chúng ta đóng căn cứ cửa lớn, Vương Hàn Sơn không dám lãnh đạm vội vàng tự thuật. Hỗn đàn, đám người kia rốt cục muốn làm gì? Đi, vội vàng khai thông, nếu như không được liền áp dụng đặc thù hành động. Nói đến đây quân đội số 1 đại lão Vượng Vĩ tức giận nói. Trong mắt lóe hàn quang, nhưng lúc này lại là không có nhân phản đối. Đô trầm mặc biểu lộ thái độ của mình. Đúng lúc này. An Vũ Gia thanh âm đột nhiên xuất hiện. Tựa hồ thấy nhiều người như vậy ánh mắt đều bị chính mình hấp dẫn có chút mất tự nhiên. Dù sao ở đây đều là một ít bậc cha chú đại lão. Nàng nói như thế nào đâu còn chỉ là một mười mấy tuổi thiếu nữ. Có chút không chịu nổi, mà cùng ở nàng phía sau còn có một mặt lo lắng Đông Phương Tình cùng vội vàng tựa hồ xem náo nhiệt. Hải Ưu Toàn, có việc, mày nhăn lại, không trả lời. An Vũ ra một phen kéo liền hướng phía gian phòng góc đi đến. Ngươi lại không có thấy Đông Phương Tuyết. An Vũ ra vẻ mặt lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng đột nhiên xuất hiện dự cảm xấu. Vừa Đông Phương Tuyết tới tìm ngươi. Hứa Tĩnh nói ngươi một người còn đang bên ngoài trụ sở. Ta không yên lòng, tựa hồ đi tìm ngươi. Đông Phương Tình vẻ mặt do dự đạo. Còn chưa có trở lại sao? Chân mày nhăn chặt hơn. Thế nào càng là ở loại này thời khắc mấu chốt càng là dễ gặp chuyện không may đâu. Thấy đối phương gật đầu. Có chút sáng tỏ. Ta đi tìm xem, các ngươi có tin tức, cũng cho ta biết đi. Nói không hề để ý tới ba người hướng phía nguyên thủ phương hướng đi đến. Mấy người nói chuyện cũng bất quá là ngắn kỷ 10 giây đồng hồ. Kia Vương Hàn Sơn còn chưa có rời đi. Ta cũng theo đi xem đi. Trực tiếp đối nguyên thủ đạo. Thuận tiện cũng có thể tìm xem Đông Phương Tuyết. Người đi ta rất yên tâm. Khi tất yếu hậu ngươi có thể áp dụng tất yếu thủ đoạn. Muốn bảo đảm căn cứ an toàn. Nguyên thủ trịnh trọng nói. Gật gật đầu liền theo Vương Hàn Sơn hướng phía ngoài trụ sở đi đến. Mà sở không biết là, ngay nàng rời đi trong nháy mắt. Nguyên bản còn vẻ mặt lo lắng An Vũ gia, Đông Phương Tình, Hải Ưu Toàn ba người, lại đô lộ ra quỷ dị thần sắc, sắp xếp xong xuôi sao? An Vũ gia thấp giọng hỏi Đông Phương Tình, yên tâm, nàng không về được, Đông Phương Tình nói lộ ra một tia ngoan sắc, nữ nhân này rốt cục muốn ở trước mắt ta biến mất. Hải Ưu Toàn vẻ mặt tiêu ý, ba người mờ ám không có khiến cho bất luận kẻ nào phát hiện. Những đại lão này ánh mắt lúc này đều bị trước mắt màn hình lớn hấp dẫn ở nào có thời gian rỗi đi. Quan tâm này đó tiểu cô nương. Trên đường gặp được Á Nam. Ngươi đây là đi đâu? Á Nam rất kinh ngạc. Ngoài trụ sở phát sinh ngoài ý muốn. Ta đi đem căn cứ cửa lớn đối phó. Thuận tiện tìm xem Đông Phương Tuyết. An Vũ gia nói nhà này hỏa hình như đi bên ngoài tìm ta. Không nói với ngươi nữa. Ta đi, mày nhăn lại, nói xong liền chạy chậm theo Vương Hàn Sơn rời đi, nhìn bóng lưng Á Nam tâm luôn luôn bất bình tĩnh. Tim đập đặc biệt mau, mày nhăn lại, biệt xảy ra chuyện gì mới tốt, không được, ta phải đi tìm Hứa Tĩnh hỏi một chút, mà ở Á Nam cấp cấp hướng phía U Minh nơi đóng quân tầng lầu chạy đi lúc. Lại là ngoài ý muốn gặp được đang muốn đi phòng chỉ huy tìm hiểu tin tức Đông Phương Tuyết. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Á Nam vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ có dự cảm xấu. Ta không nên ở đây sao? Đông Phương Tuyết không hiểu. Hỗn đàn, vừa vị hôn thê của ngươi chạy đến tìm nói ngươi còn đang bên ngoài trụ sở tìm nàng. Liền chạy ra khỏi đi tìm ngươi. Á Nam tiến lên ôm đồm khởi Đông Phương Tuyết cổ áo chính là một trận rít gào. Cái gì? Đông Phương Tuyết biến sắc. Tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, dãy giụa khai Á Nam tay liền muốn ra bên ngoài sông. Đúng lúc này An Vũ gia xuất hiện, Tuyết, ngươi muốn đi đâu, căn cứ lập tức liền muốn đóng cửa. An Vũ gia một phen kéo lại tay của đối phương cánh tay. Nghĩ đến lời nói vừa rồi nàng cũng nghe thấy được, hiện tại liền muốn ngăn cản Đông Phương Tuyết, nàng cũng không muốn đối phương gặp chuyện không may, cút ngay, không kịp nhiều lời. Vẻ mặt dữ tợn Đông Phương Tuyết hung hăng một phen đem đối phương đẩy tới trên mặt đất. Liền liều mạng hướng phía ngoài trụ sở phương hướng chạy như bay mà đi. Ngã xuống đất An Vũ ra vẻ mặt thống khổ. Đông Phương Tuyết ngươi nhất định phải đem cho ta mang về. Nếu không, chúng ta U Minh mọi người đâu sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn Đông Phương Tuyết rời đi thân ảnh, Á Nam xả giọng nói gầm hét lên. Nói xong lời này, Đông Phương Tuyết thân ảnh đã triệt để biến mất ở tại trước mắt của nàng. Á Nam bộ mặt tức giận chuyển hướng còn trên mặt đất An Vũ ra. Người tốt nhất cầu khẩn u không có việc gì. Nếu không, các người An gia khẳng định xong đời. Nhìn đối phương kia không có một tia biểu tình mặt, An Vũ ra sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Bắt đầu vì mình lỗ mãng có một tia hồi ý. Á Nam đã không kịp này làm cho nàng đạo tẫn khẩu vị nữ nhân. Vội vã liền hướng phía U Minh chỗ khu vực chạy đi. Đường Hứa Tĩnh chờ người biết thời gian đã không kịp chạy tới căn cứ đại môn. Đành phải mang theo đại bang nhân mã giết tiến căn cứ phòng chỉ huy. Ở nơi đó có thể rõ ràng xem đến ngoài trụ sở tất cả tình huống. Mà U cha mẹ lại là còn không biết này tất cả. Hứa Tĩnh bọn họ không dám nói cho đối phương biết, sợ bọn họ lo lắng. Mà lúc này U đã đi tới ngoài trụ sở, nhìn đối phương kia nhe nanh múa vuốt uy hiếp chính mình không cho đóng cửa bộ dáng. U biểu tình rất bình tĩnh, ta gặp các ngươi dám đóng cửa, chúng ta Âu Dương gia sẽ làm các ngươi chịu không nổi. Này nhe nanh múa vuốt trung niên mập mạp vẻ mặt không thèm nhìn lòng như lửa đốt vạn hàn sơn. Đem chính mình xe đua từ tử sợi tổng hợp ở cửa lớn trung gian một bước cũng không nhường. Âu Dương gia chủ, đạn hạt nhân lập tức liền muốn mở ra. Chúng ta phải đóng căn cứ cửa lớn, bằng không toàn bộ căn cứ đô hội có nguy hiểm, ngươi mau để cho khai đi. Vương Hàn Sơn vẻ mặt khéo léo khuyên nhủ, cái này không thể được, người nhà của ta còn chưa tới, liền nhanh bọn họ đô ở trên đường, chỉ cần một hồi nhi. Là được rồi, mập mạp tựa hồ cũng biết mình có chút đối lý, thanh âm mềm nhũn ra, U không để ý hai người đối thoại, giơ tay lên nhìn tay mình biểu thượng kim đồng hồ. Cách kế hoạch thời gian chỉ còn lại có 10 phút, cửa lớn toàn diện đóng, còn cần tiêu hao không ít thời gian, U mặc kệ tranh luận chung hai người, trực tiếp đi lên phía trước. Đem tay của mình thương không hề dấu hiệu nhắm ngay đem đầu vươn ngoài cửa xe mập mạp. Thình thịch, một tiếng súng vang, bất chợt nhượng hiện trường trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Ngay cả vẫn quan tâm ở đây phòng chỉ huy trung chúng đại lão cũng là khóe mắt thẳng nhầy. Nhưng khoan hãy nói U động tác kia sạch sẽ nhanh nhẹn động tác thực sự là xuất khí tới cực điểm. Còn nhìn cái gì, vội vàng đem ở đây thanh lý sạch sẽ. Chuẩn bị quan căn cứ cửa lớn. U bất mãn nhíu mày. Là, trưởng quan, Vương Hàn Sơn ánh mắt kính nể chào theo kiểu nhà binh. Liền chỉ huy thủ hạ bắt đầu kỳ quản lý hiện trường. Đột nhiên một bóng người ở tiền phương xa xa chợt lóe lên. Nhìn bóng lưng trái lại cùng Đông Phương Tuyết rất giống nhau. U mắt tử nhìn chằm chằm cái hướng kia. Không quay đầu lại đạo. Các ngươi trước chuẩn bị. Ta lập tức trở về đến. Thế nhưng trưởng quan, thời gian lập tức tới ngay. Vương Hàn Sơn có chút khẩn trương đạo. Ta biết, ta rất mau trở về đến. U không cho đối phương cơ hội nói chuyện. Không quay đầu lại vượt mức quy định đi đến. Mà đang ở U hướng phía trước đi đến thời gian. Bên cạnh một không chớp mắt binh lính trong mắt xuất hiện một tia quỷ dị chi sắc. Đúng lúc này, U. Đông Phương Tuyết thanh âm ở căn cứ cửa lớn nội vang lên. Mà cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, đứng ở căn cứ cửa lớn công tác tiền một tên binh lính. Vậy mà nhấn xuống cửa lớn công tác. Hết chương.